Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2970, chương 2970, chân chính huyết đồ. Thập phương tự những thứ này lão lửa ngốc, đang làm gì, có phải hay không trêu chọc những thứ khác phiền toái, ngoặc kép, tiến vào năm vị thánh thiên cung phó các chủ, đối mặt nơi này tình huống. Vậy bị giật mình, Thánh Thiên Cung tăng viện tới, gốc phó tông chủ, cứu ta, luân phó tông chủ, cứu chúng ta, ngoặc kép, Thánh Thiên Cung năm vị phó các chủ, bị thập phương tự nơi này cao nhất đại đế cầu cứu. Bọn họ bị tương ứng thực lực hung hồn đuổi giết, đơn giản là khổ không thể tả. Năm vị phó các chủ, ý thức được không đúng. Một người trong đó nuốt nước miếng một cái, bởi vì hắn chú ý tới, rốt cuộc chú ý tới Dịch Tiểu Phi. Dịch Tiểu Phi trên tay, nắm một cán phiên kỳ. Hôm nay thập phương tự nơi này không gian, đếm không hết, vô cùng cường đại hung hồn. Hơi thở có chút liên hệ, chính là vậy phiên kỳ. Chẳng lẽ là thằng nhóc này, triệu hoán ra nhiều như vậy đáng sợ hung hồn, không tốt. Mau lui lại, mau lui lại. Sợ, giờ khắc này, dự kỳ đến bọn họ giờ phút này đến thời gian không đúng. Thập phương tự, đây là phải xong đời. Muốn thua ở Dịch Tiểu Phi trên tay. Mặc dù rất không muốn tin tưởng, nhưng trước mắt thấy hết thảy cũng không phải là cái gì ảo cảnh, là thật thực tồn tại. Tới, cũng đừng nghĩ đi. Thánh Thiên Cung người và thập phương tự ở Dịch Tiểu Phi trong mắt, chính là cấu kết với nhau làm việc xấu. Năm đó cùng nhau đối với Dịch Tiểu Phi hạ tử thủ, Dịch Tiểu Phi làm sao có thể bỏ qua. Lần này tới đây, như vậy nhiều Thánh Thiên Cung cường giả, Dịch Tiểu Phi cũng không cần quá đáng suy đoán. Tất nhiên là vì hắn Dịch Tiểu Phi tới. Ở trên tay hắn là Cửu Âm Hồn Phiên, Cửu Âm Đại Đế Cửu Âm Hồn Phiên, Thánh Thiên Cung năm vị phó các chủ bên trong một người. Rốt cục thì nhận ra, người này lại có thể có được Cửu Âm Hồn Phiên. Khó trách thập phương tự sẽ thảm như vậy, có thể hiện tại hết thảy cũng trễ, bởi vì không thiếu cường đại hung hồn hướng bọn họ bên này bao vây. Thánh Thiên Cung năm vị phó các chủ đã bị năm cái có cửu tinh cao nhất đại đế thực lực hung hồn theo dõi, nhìn về năm người, giống như là thấy mỹ vị thức ăn vậy. Thánh Thiên Cung bên này cũng bị vây ở bên này. Giờ phút này hoàn toàn là đi vào dễ dàng, đi ra ngoài khó khăn. Ngắn thời gian ngắn, Thánh Thiên Cung bên này rơi xuống tu sĩ, liền đạt tới triệu, lại tới hung hồn đáng sợ chiến lực, làm Thánh Thiên Cung nơi này tu sĩ tuyệt vọng. Bất quá đáng sợ nhất vẫn là giải quyết Ngộ La Hứa Lập Quốc. Ngộ La bị Hứa Lập Quốc giết, liền liền thân xác cũng không buông tha, nuốt vào, khó khăn ra được Hứa Lập Quốc, một chút cũng không thỏa mãn, lần nữa đi nuốt những cường giả khác, có thể bị Hứa Lập Quốc để mắt tới, yếu nhất cũng là năm sao cao nhất đại đế cường giả. Đối với Hứa Lập Quốc mà nói, những người này máu thịt, thần anh, thần cách, hắn là sẽ không kén chọn. Trong chốc lát, Hứa Lập Quốc trở thành thập phương tự chỗ này không gian đáng sợ nhất tồn tại. Bực nào hung tàn, để cho Dịch Tiểu Phi thấy đều có chút sợ hết hồn hết vía. Dẫu sao tên này, dù là Dịch Tiểu Phi bây giờ có thể đem áp chế, nhưng đối phương không phải đèn cạn dầu. Đây là một cái Dịch Tiểu Phi cần phải phòng bị người. Từ Thánh Thiên Cung tăng viện đến, không tới 15p, thập phương tự bên này đã toàn bộ bị diệt, chân tay gãy tàn thể. Ở thập phương tự chỗ này không gian, tựa hồ phân bố đều là cửu tinh vị diện, mạnh nhất cao nhất đứng đầu tông môn. Thập phương tự lúc này bị nhổ tận gốc, Thánh Thiên Cung tăng viện đến, năm vị phó các chủ dưới sự dẫn dắt toàn bộ tu sĩ cũng bị chém chết quang. mà Dịch Tiểu Phi thu hoạch được là tất cả tu sĩ nhẫn không gian, những cái kia hung hồn trở lại cửu âm hồn phiên bên trong, lấy được nhẫn không gian cũng hiến tặng cho Dịch Tiểu Phi. Tiểu tử, đừng quên ngươi đáp ứng ta hết thảy, lần này lão tử giết rất sung sướng. Hứa Lập Quốc xuất hiện ở Dịch Tiểu Phi trước mặt, nhìn Dịch Tiểu Phi cười lớn, sẽ không quên. Dịch Tiểu Phi nhìn Hứa Lập Quốc có nhất định cảnh giác, một điểm này Hứa Lập Quốc dĩ nhiên cảm thụ được. Mặc dù Dịch Tiểu Phi đạt được cửu âm hồn phiên, bất quá muốn để cho hắn kêu một tiếng chủ nhân, đó là không thể nào. Hứa Lập Quốc lấy được nhẫn không gian, vậy dành cho Dịch Tiểu Phi, ngay sau đó hóa là một đạo lưu quang, chui vào cửu âm hồn phiên bên trong. Ừ, có thể ngay sau đó, Dịch Tiểu Phi thần sắc nghiêm túc, ở thập phương tự bên này, lại một đạo không gian được mở ra, xuất hiện không gian lối đi, chẳng lẽ là Thánh Thiên Cung người, lại có cường giả đến, chuẩn bị lần nữa vận dụng cửu âm hồn phiên, có thể làm bên trong một chiếc thần thuyền xuất hiện, phía trên dựng đứng cờ xí, đó là Kiếm Tiên Cửu Cung. Kiếm Tiên Cửu Cung hạ xuống bên này, Kiếm Tiên Cửu Cung thứ nhất chiếc thần trên thuyền, vô số Kiếm Tiên Cửu Cung cường giả sợ hết hồn hết vía. Thập phương tự bên này, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Như vậy nặng huyết khí, đây là phải chết nhiều ít tu sĩ mới có thể đạt tới. Thần anh lực tản ra, rất nhanh chú ý tới Dịch Tiểu Phi. Cái này, thập phương tự lão lửa ngốc cửa, đều chết sạch sao? Khí huyết sát, hội tụ ở đó một cán phiên bên trong. Vậy phiên, có phải hay không rất đặc biệt? Cái này phiên, cửu âm hồn phiên, là cửu âm hồn phiên. Ngoặc kép, Kiếm Tiên Cửu Cung bên này, có cao nhất đại đế cường giả nhận ra Dịch Tiểu Phi trên tay hồn phiên. Thật vẫn có chút khó tin. Vèo, vèo, vèo, Kiếm Tiên Cửu Cung bên này, mấy vị cửu tinh cao nhất đại đế đi thẳng đến tới Dịch Tiểu Phi trước mặt. Bọn họ từng cái hoảng sợ nhìn Dịch Tiểu Phi mà cùng nhau tới đây. Kiếm Thánh Cửu Cung cung chủ Cung Viêm Tử dẫn đầu mở miệng trước. Tiểu Phi, thập phương tự những người này có phải hay không cũng có chút không dám hỏi tiếp. Giết, không chừa một mống. Từ đây cửu tinh vị diện lại không thập phương tự. Dịch Tiểu Phi dừng dưng mở miệng nói, đến lúc này cũng không có gì tốt giấu giếm, bởi vì đến Kiếm Tiên Cửu Cung vẫn là Kiếm Thánh Cửu Cung tu sĩ đều thấy được. Giết, không chừa một mống, một cái cao nhất đứng đầu tông môn chỉ như vậy bị xóa bỏ, trên tay ngươi có phải hay không cửu âm đại đế vật, cửu âm hồn phiên? Dịch Tiểu Phi một người nơi nào có thể xóa bỏ một cái cao nhất đứng đầu tông môn, cần lại xác định một chút, chính là Dịch Tiểu Phi nắm hồn phiên, mặc dù căn bản có thể xác định là cửu âm hồn phiên, nhưng từ Dịch Tiểu Phi trong miệng chính miệng thừa nhận lại không giống nhau, đúng là cửu âm đại đế vật, cửu âm hồn phiên. Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái, đạt được xác định. Mọi người không biết tại sao, cho dù là Cung Viêm Tử trong mắt vậy cũng là nồng nặc hâm mộ. Hắn mặc dù là Kiếm Thánh Cửu Cung cung chủ, có thể hiệu lệnh toàn bộ Kiếm Thánh Cửu Cung, nhưng vậy kém hơn Dịch Tiểu Phi có cửu âm hồn phiên. Dựa vào cái này cửu âm hồn phiên, Dịch Tiểu Phi lại có thể diệt thập phương tự, vậy liền thuyết minh Dịch Tiểu Phi hiện tại đều có năng lực diệt Kiếm Thánh Cửu Cung, thậm chí là Kiếm Tiên Cửu Cung. Đây là hạng thực lực đáng sợ à? Một người dựa vào cửu âm hồn phiên có thể so với một cái cao nhất đứng đầu tông môn, hơn nữa còn là một cái đặc biệt cường đại cao nhất đứng đầu tông môn. Hôm nay thật vui mừng, Dịch Tiểu Phi là bọn họ Kiếm Thánh Cửu Cung đệ tử. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tu chân cao thủ cuộc sống điển viên này nhé. https tuyenduyenthuyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduy hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.